Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, ai nha? Ta cũng có thể thể hội một chút đế đô xa hoa trụy lạc sao? Trương Mẫn cùng nàng người đại diện Lucia ngồi tại một tấm phủ lên vải đỏ bàn dài phía sau. Tại trước mặt của các nàng, đừng đấy ô ép một chút một đám người. Những người này toàn bộ đều cầm lấy máy ảnh máy tính ghi âm bút những vật này. Rất rõ ràng toàn bộ đều là từng cái truyền thông nhân viên công tác. Tại người chủ trì cho phép phóng viên đặt câu hỏi về sau. Một vị ăn mặc màu đỏ áo nữ phóng viên liền lập tức hỏi. Trương Mẫn tiểu thư ngươi tốt. Ta là mặt trời mới mọc tin tức báo phóng viên. Ta muốn hỏi ngươi bên ngoài truyền ngôn ngươi bởi vì cá nhân đủ nghịch bài lớn không phối hợp đạo. Diễn cùng đoàn làm phim làm việc. Dẫn đến bị Trung Thịnh truyền hình điện ảnh giải ước. Chuyện này là thật hay không đâu? Nghe được người phóng viên này đặt câu hỏi. Trương Mẫn trầm mặc một chút. Nói ra, ta là bị giải ước. Bất quá sự tình lại không phải bên ngoài truyền ngôn như thế. Vị này áo đỏ phóng viên lại hỏi. Cái kia chân tướng là cái gì đây? Chân tướng, Trương Mẫn trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên thảm phai nhạt. Nàng thảm vừa cười vừa nói. Không có gì, bị giải ước khẳng định là ta làm không tốt. Thế nhưng ta người đại diện đã trước tiên đại biểu ta bổn nhân đi cùng bọn hắn thương lượng. Kết quả người ta nói ta đù nghịch bài lớn, nói ta fan hâm mộ không có tác dụng gì. Còn nói ta liền một cái nhỏ diễn viên cũng không bằng. Ta còn có thể nói cái gì đó. Lúc này, Lucia tiếp nhận Trương Mẫn ông nói ra. Các vị truyền thông các bằng hữu. Bình thường tất cả mọi người cảm thấy diễn viên quần áo ngăn nắp xinh đẹp. Bị người truy phủng, cảm thấy diễn viên sinh hoạt nhất định rất tốt. Thế nhưng là diễn viên cũng có khó xử thời điểm. Mẫn Mẫn vì bộ này cho vui từ chối đi một đống thông cáo. Hợp với một tháng thức đêm xem kịch bản, nàng đã làm được nàng có thể làm được tốt nhất. Đối phương tại hào không có lý do dưới tình huống bội ước. Thậm chí nhục nhã Mẫn Mẫn, ta làm nàng người đại diện, biểu thị vô cùng bầu không khí. Ô ô ô ô, lúc này, Trương Mẫn vậy mà bụng mặt díu dít khóc lên. Hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Trương Mẫn tiếp nhận Lucia ống nói. Nghẹt ngào nói. Ta không quan tâm đoàn làm phim làm sao đối ta. Ta tin tưởng bọn họ không cần ta nhất định có lý do của bọn hắn. Thế nhưng là ta không thể tiếp nhận bọn hắn vũ nhục ta fan hâm mộ. Ta có 6.000 vạn fan hâm mộ. Ta tin tưởng bọn họ đều là yêu ta. Ta cũng thương bọn họ. Cho nên ta không cho phép bọn hắn chịu đến bất kỳ tổn thương. Chấm ngoặc kép, toàn bộ hiện trường liền liền vỡ tổ. Không ít phóng viên gào khóc nói. Đây quả thực quá phận. Đúng đấy, nào có làm như vậy. Bọn hắn này đoàn làm phim sớm muộn muốn chơi. Thấy thế nào, xem xong đoạn video này. Tiêu Soái hỏi Lý Tử Hân. Lý Tử Hân nhếch miệng, khinh thường nói. Dùng di động xem thôi. Đơn giản liền là không phục bán thảm mà thôi. Bọn hắn còn có thể thế nào? Lúc này, Quách Đạo đi tới. Hắn nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, hai tiểu thư các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tiêu Soái thấy Quách Đạo, liền nói ra, Quách Đạo, ngươi đến xem đoạn video này. Cái gì video? Quách Đạo tò mò đi tới. Xem xong về sau. Lông mày của hắn hơi hơi nhíu lại, thấy Quách Đạo dáng vẻ, Lý Tử Hân tò mò hỏi, Quách Đạo, ngươi làm gì lộ ra bộ dáng này tới? Quách Đạo đối Lý Tử Hân mỉm cười, quay đầu nhìn Tiêu Soái hỏi, Tiêu đại sư, ngươi thấy thế nào? Tiêu Soái cười nói, ta cảm thấy nếu như là ta, khẳng định không thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này, vẫn là Tiêu đại sư có thấy xa? Quách Đạo nhẹ gật đầu nói ra, Lý Tử Hân nghe hai người nói chuyện, không cam lòng nói, nuốt không trôi khẩu khí này bọn hắn lại có thể thế nào? Còn có thể âm thầm làm phá hư không được sao? Làm phá hư không đến mức, buồn nôn ngươi một thoáng người ta vẫn là làm được. Nói xong, Tiêu Soái quay đầu nói với Quách Đạo. Quách Đạo, ngươi nắm chuyện này cho Thẩm Tổng nói một chút, để cho nàng an bài bộ phận PA sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Được rồi, ta vậy thì thông chi Thẩm Tổng. Quách Đạo nhẹ gật đầu, đồng thời cho Tiêu Soái vươn một cái ngón cái. Tán dương, Tiêu đại sư bày mưu nghĩ kế, phòng ngừa chu đáo, Quách Mỗ thật sự là phục sát đất. Lý Tử Hân không phục nói ra, hừ, nào có nghiêm trọng như vậy, ta cũng không tin bọn hắn dám thế nào. Tiêu Soái khe khẽ lắc đầu, nhà đầu này vẫn là lịch duyệt xã hội ít a. Ca hệ thống khóa lại phía trước, ở trong xã hội nhẹ nhàng cay sao lão thời gian dài. Tin mới gì bát quái chưa có xem. Ngành giải trí người làm nhân khí chuyện gì làm không được. Cũng tỉ như, khụ khụ, thoại hơi nhiều, dừng lại, bởi vì tăng ca, hôm nay quay chụp lúc kết thúc sắc trời đã tối dần. Ăn xong cơm tối, thời gian tiếp cận 8 giờ. Trần Húc cùng Lưu Tinh đến tìm đến đang chuẩn bị trở về phòng đi Tiêu Soái nói ra. Lão sư, Quách Đạo nói tối nay mời mọi người đi thư giãn một tí. Để cho chúng ta qua tới gọi ngươi. Tiêu Soái nghe xong hỏi. Thư giãn một tí, làm sao buông lỏng? Quách Đạo buổi tối hôm nay muốn làm đống lửa tiệc tối sao? Trần Húc cười hồi đáp. Không phải đống lửa tiệc tối. Muốn đi phụ cận trên thị trấn quán bar, mời mọi người hơi thư giãn một tí. Há, đi quán bar à? Tiêu Soái suy nghĩ một chút, chính mình giống như cũng không có làm sao đi qua địa phương như vậy. Hôm nay vừa vặn có khả năng đi theo qua đi xem một chút. Hắn đáp ứng nói, tốt, vậy liền đi thư giãn một tí. Sau đó hạ giọng, cái kia, ngươi xem chúng ta mấy cái các lão gia đi uống rượu. Chấm ngoặc kép, Trần Húc lúc này nhướng nhướng lông mi. Có, nhất định phải có. Tiêu Soái khụ khụ, ta có thể cái gì cũng không biết a. Người trẻ tuổi rất có tiền đồ mà. Ai nha, ta cũng có thể thể hội một chút đế đô xa hoa trụy lạc sao? Lưu Tinh cười ha hả nói. Vậy nhưng quá tốt rồi. Hôm nay ta cùng Trần Húc nhất định phải thật tốt cùng lão sư uống hai chén. Đáp ứng Trần Húc cùng Lưu Tinh về sau, Tiêu Soái lại nắm tin tức này nói cho Lý Tử Hân. Đi quán bar buông lỏng. Tốt, ta cũng đã lâu không có buông lỏng. Lý Tử Hân nghe xong Tiêu Soái nói muốn đi quán bar. Nàng trên ót đi liền nhảy ra một cái bưng chén rượu hưng phấn vô cùng tiểu nhân, ha ha ha ha. Hôm nay nhất định phải nắm thối thần côn người chuốc say không thể. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi đây là muốn đi theo rồi. Cái kia ta còn chơi cái chùy a, thật vất vả có trải nghiệm một lần cơ lại, mà lại ngươi còn muốn qua chén ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trước tỉ tỉ ngươi một bước đối ta mưu đồ làm loạn không được sao? Lúc này, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ ngồi lên Quách Đạo an bài xe. Trên xe Quách Đạo cười ha hả nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, ta còn tưởng rằng ngươi hội không nguyện ý tới đâu. Tiêu Soái nói ra, Quách Đạo mời khách nhường đại gia buông lỏng một chút, ta nào dám không đến a. Quách Đạo cười nói, gần nhất trong khoảng thời gian này đại gia đích thật là khổ cực. Bởi vì chúng ta đổi diễn viên, phía trước quay chụp đồ vật đều không còn giá trị rồi. Xác thực cần phải thật tốt thư giãn một tí. Ta ban đầu nghĩ đến là mời mọi người ăn cơm. Thế nhưng là chung quanh đây đồ ăn thật đúng là không nhất định so chúng ta cửa thôn quán cơm nhỏ tốt bao nhiêu. Cho nên liền đổi thành mời mọi người đi quán ăn đêm chơi chơi thích hơn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Quách Đạo nói xong, dừng lại một chút, tiếp tục nói, hôm nay chúng ta trước định một quy củ a. Đều uống ít một chút, không thể chậm trễ ngày mai làm việc. Tốt, mọi người cùng nhau gật đầu. Qua ước chừng nửa giờ, đoàn làm phim xe đứng tại một chỗ bãi đậu xe dưới đất bên trong. Mọi người theo bãi đậu xe dưới đất trên thang máy đến lầu 3. làm cửa thang máy mở ra thời điểm. Sục sôi đồng thời dầu có cảm giác tiết tấu âm nhạc trong nháy mắt này như là thác nước ào ào ào. Đối diện kéo tới, phục vụ viên đi tới. Cung kính nói, các vị, xin hỏi có dự định sao? Đứng tại Quách Đạo bên người trợ lý nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta định siêu cấp xa hoa bao lớn. Nói xong, Quách Đạo trợ lý cung cấp đặt trước tin tức. Phục vụ viên xác nhận xong tin tức về sau, nói với bọn họ, các vị mời đi theo ta. Thế là, Tiêu Soái bọn hắn liền theo phục vụ viên cùng đi đến một gian to lớn trong bao xương. Cái này bao xương thoạt nhìn liền tráng lệ. Tại trong bao xương trên mặt bàn, đã bày xong đủ loại mâm đựng trái cây cùng rượu. Đại gia liền quần tình tăng vọt, một loạt mà tiến. Quách Đạo tại phía sau dẫn theo cuống họng hô, đều nhớ kỹ a, uống ít một chút, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Hiểu rõ, mọi người cùng nhau lên tiếng. Sau khi đi vào, đại gia đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Ngay từ đầu bầu không khí còn không phải quá nhiệt liệt. Thế nhưng là đi qua mười mấy phút ấp ủ về sau, trong bao xương bầu không khí liền thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Trần Húc cùng Lưu Tinh vây quanh ở Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân bên người. Trần Húc bưng chén rượu nói với Tiêu Soái, lão sư, ta cùng Lưu Tinh hôm nay nhất định phải thật tốt kính ngươi mấy chén. Ngươi thật sự là quá lợi hại, ta chưa từng thấy qua ngươi lợi hại như vậy động tác chỉ đạo. Đúng đúng đúng. Lưu Tinh cũng bưng chén rượu nói ra, lão sư ngươi quá nghiêu, cứ như vậy lời bình mấy lần, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, ta thật chính là bội phục chết. Tiêu Soái cười ha hả nói, hóa mục nát thành thần kỳ nói đến có thể liền có chút qua. Các ngươi chỉ phải cố gắng, về sau nhất định so ta lợi hại hơn. Lý Tử Hân ngồi tại bọn hắn ở giữa. Nàng xem thấy Trần Húc cùng Lưu Tinh mở miệng một tiếng mông ngựa vỗ, miệng đều vểnh lên lão cao. Cái tên này rõ ràng là cái thần côn. Miệng đầy hoang đường nói, đi như thế nào đến chỗ nào đều như thế chịu hoan nghênh đâu. Nàng này đang nghĩ ngợi, bên kia Quách Đạo vẫy tay một cái, liền tới hai cái xinh đẹp muội tử. Vừa nhìn thấy Tiêu Soái liền nhãn tình sáng lên, sau đó liền chuẩn bị ngồi vào Tiêu Soái bên người. Về sau Lý Tử Hân nhìn xem hai nàng, hai vị tiên sinh là lần đầu tới sao? Hai cô nương không nói hai lời trực tiếp ngồi Trần Húc cùng Lưu Tinh bên cạnh. Tới tới tới muội muội mời các ngươi một chén. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than nhìn xem Lý Tử Hân. Tiêu Soái đơn giản không các nói, con hàng này cùng bên người chính mình xem ra cái gì đều không làm thành. Hừ hừ, Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nhướng nhướng lông mi. Ngươi muốn làm gì? Khụ khụ, Tiêu Soái nói, ta thuần khiết như thế một người còn có thể làm gì? Tới tới tới uống rượu uống rượu. Lý Tử Hân, tính ngươi thức thời. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mới tới, hiện tại khóc còn kịp à? Rất nhanh rượu qua ba lượt, một đám người uống hết đi một bụng bia. Các ngươi chơi trước, ta đi chuyến toilet, đã có chút hơi say rượu. Lý Tử Hân nói xong liền hướng phía cổng đi đến. Quách Đạo biểu thị lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ nhún vai. Tiêu đại sư, đây cũng không phải là ta mặc kệ ngươi a, ngươi cũng biết nhị tiểu thư tính tình. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lão tử mẹ nó liền không nên gọi điện thoại cho nàng. Một đám người hi hi ha ha đang nói xong, một cái phục vụ viên đi tới, cung kính mà hỏi, xin hỏi vị nào là Tiêu Soái tiên sinh? Đúng là ta, làm sao? Tiêu Soái tò mò hỏi, là như vậy, phục vụ viên nói ra, có vị tiên sinh để cho ta nói cho ngài, hắn tại 301 bao xương đợi ngài. Tiêu Soái kỳ quái nói, ai vậy? Phục vụ viên lắc đầu nói ra, ngượng ngùng, vị tiên sinh kia không nói. Tiêu Soái nhìn một chút phục vụ viên chán, hắn thật đúng là không biết đối phương là ai. Thế là hắn nói ra, được rồi, 301 ở đâu? Ta liền tới đây, phục vụ viên nói ra, ngay tại đầu này cuối hành lang. Nói xong, phục vụ viên liền rời đi. Ai tìm ta à? Tiêu Soái kỳ quái vỗ vỗ cái trán. Ấn nói đế đô bên này nhận biết ta không có mấy cái à. Này đều truy quán ba tới. Tình huống như thế nào? Nghĩ như vậy, Tiêu Soái nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Thanh Tỉnh một chút. Sau đó hướng thẳng đến cuối hành lang đi đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.